Luân hồi đan đế, chương 1525, thiên hải các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân một bên ngăn cản, một bên lui về phía so sắp chết vùng vẫy Tề Hân Nhiên ánh mắt khinh miệt. Lăng Vân lại nói, thời gian xong hết rồi. Ngươi đang nói gì? Tề Hân Nhiên cau mày. Lời còn chưa dứt nàng cũng cảm giác trong đầu, như vậy cảm giác hôn mê đột nhiên tăng thêm. Ngay sau đó, chính là trời đất quay cuồng. Phịch, Tề Hân Nhiên không đứng được trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, nặng nề rơi xuống đất. Ngươi đối với ta làm cái gì? Nằm trên đất Tề Hân Nhiên tức giận nhìn chằm chằm Lăng Vân. Nàng định đứng lên, nhưng phát hiện trong cơ thể khí huyết bộc phát yếu ớt. Hơn nữa, vừa mới nổi lên thân đến một nửa, vậy cậu cảm giác hôn mê sẽ để cho nàng buồn nôn muốn ói, thân thể chỉ có thể vô lực tê liệt ngã xuống đất. Liền mình chúng độc cũng không biết, xem ngươi như vậy ngây thơ người cũng dám chạy đến sông Giang Hồ, thật đúng là rốt nát không sợ. Lăng Vân lắc đầu một cái. Chúng độc, ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ, lúc nào đối với ta xuống độc. Lần này Tề Hân Nhiên ở tức giận hơn, trong ánh mắt còn nhiều hơn chút sợ. Đương nhiên là ở ta trước phá vỡ ngươi phòng ngự thời điểm. Lăng Vân nói, bên trong cơ thể ngươi vậy võ phù là rất mạnh, chỉ tiếc nó có thể chống đỡ linh lực công kích nhưng chống đỡ không được kịch độc. Ngươi mau cho ta giải dược, Tề Hân Nhiên hoảng loạn nói. Lăng Vân giống như xem ngu si như nhau nhìn nàng. Ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề, ngươi chạy tới giết ta, hiện tại ta thật vất vả để cho ngươi trúng độc, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi giải dược. Ta là Nhai Châu Thiên Hải Các đệ tử chân truyền, sư phụ ta là Thiên Hải Các trưởng lão, Niết Bàn cường giả. Tề Hân Nhiên sắc lệ nội cha nói, ngươi nếu dám giết ta, Thiên Hải Các và sư phụ ta là tha ngươi. Phốc, một tiếng giòn giã cắt đứt Tề Hân Nhiên nói. Lăng Vân trong tay tinh long kiếm, đã thọt xuyên Tề Hân Nhiên thân thể. Ngươi, Tề Hân Nhiên khó tin nhìn Lăng Vân, tựa hồ không thể nào tin nổi Lăng Vân thật dám giết nàng. Người ta đã không chết không thôi, ngươi bây giờ nói những thứ này, chưa thấy được chậm sao, quảng cáo. Lăng Vân than thở một tiếng. Ngược lại, ta đã đắc tội ngươi, ngươi bối cảnh càng mạnh ta thì càng phải đem ngươi diệt khẩu. Vừa nói, hắn vì tránh cho Tề Hân Nhiên không chết lại đem Tề Hân Nhiên cổ họng cũng cho bóp vỡ. Cùng bảo đảm Tề Hân Nhiên chết hẳn sau đó, Lăng Vân lúc này mới đem nàng một chân đạp bay. Cùng lúc đó, bát hoang long viêm từ trong tay hắn bay ra, đem Tề Hân Nhiên thi thể, hoàn toàn đốt thành tro, một chút dấu vết đều không lưu. Dương Lập, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Cái này Dương Lập lại còn và hắn chơi mượn đao giết người. Lúc trước hắn ở nơi này Mục Châu căn cơ bất ổn, đối với Dương Lập thân phận, đích xác có chút cố kỵ, liền một mực không hạ tử thù. Nhưng lần này, Dương Lập hắn thị phi không thể không giết. Bạch Ngọc Quan, Mục Dương nữ không hổ là ngày xưa truyền ký. Nàng sức chiến đấu thật là cường hãn kinh người. Ở lấy một chọi hai dưới tình huống, nàng mặc dù lâu dài rơi vào hạ phong, nhưng về sau, nàng bằng vào ương ngạnh tính dẻo, lại có lật bàn dấu hiệu. Dương Lập và Mạnh Tùng cũng cả kinh. Cái này một tí, bọn họ cũng không để ý xem náo nhiệt và giữ phong độ. Oành, không chút nghĩ ngợi, Dương Lập vậy ra tay. Mục Dương nữ rốt cuộc không cách nào ngăn cản, bị Dương Lập một chưởng oanh bay. Phốc, sau khi hạ xuống, Mục Dương nữ trọng thương hộc máu. Phu nhân, bức vương kinh hãi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Dương nữ thần sắc tối sầm lại. Ngươi cái này lão cẩu, ngày hôm nay ta có lỗi với ngươi, chỉ sợ là không che chở được ngươi. Ngươi cũng nói, ta chỉ là con chó già. Bức vương hốc mắt đỏ lên. Vì ta điều này tiện mệnh, ngươi cần gì phải phối hợp mình tánh mạng, đây hoàn toàn không đáng giá làm. Hừ, Dương Lập hừ lạnh, không định bỏ qua cho Mục Dương nữ. Hắn một bước ra, sẽ đến Mục Dương nữ trước người, lại lần nữa một quyền đánh ra. Quyền kính ngay tức thì đánh bể hư không, trực tiếp đánh phía Mục Dương nữ đầu lâu. Hắn đây rõ ràng là muốn hoàn toàn đánh giết Mục Dương nữ. Không, bức vương cơ hồ nổi điên, chi tiết hắn thực lực quá thấp nhỏ căn bản không cách nào cứu Mục Dương nữ. Mắt gặp Dương Lập quyền kính thì phải đánh vào Mục Dương nữ trên đầu, lúc đó, một đạo thân ảnh không có chút nào báo trước xuất hiện. Thân ảnh này vừa xuất hiện tiện tay một chưởng đem Dương Lập quyền kính ngăn trở. Mục Dương nữ ngẩn ngơ, nàng thật đã làm xong tử vong chuẩn bị, không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên xuất hiện cứu nàng. Bức vương giống vậy chợt sững sốt, làm hắn thấy rõ vậy đạo phủ xuống bóng người lúc đó, thần sắc lại là vô cùng phức tạp. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở hắn đang lúc tuyệt vọng, sẽ là Lăng Vân cái này nổi tiếng Mục Châu đồ tể cứu hắn thê tử. Đối với Lăng Vân xuất hiện, Dương Lập cũng không ngoài suy đoán. Bọn họ ngày hôm nay bố trí chàng này cục chính là vì cùng Lăng Vân. Nhưng mà, làm hắn thấy rõ Lăng Vân tình huống lúc đó, nhưng là con ngươi co rúm một cái, không dám tin tưởng nói.